Chương 85, Lục Ma Tướng Quân. Nghe được không là lời nói, Mị Tạ Dạ Si Mù Cụ Dồ khẽ nhíu mày. Nàng cũng là một cái bất hạnh người. Con nhỏ thời điểm bị hãm hại ma đạo giáo đoàn bắt người cướp của vào nhạc viên chi tháp, cùng nghệ dạ, giật giống nhau nhận hết khi dễ, sau đó bị Lục Ma Tướng Quân thủ lĩnh Bở Dị Ẩn từ nhạc viên chi tháp mang ra ngoài. Sau đó mới bị bồi dưỡng thành Lục Ma Tướng Quân Angela. Khẽ thở dài một cái, Mù Cụ Dồ mở miệng nói, sẽ không đem ngươi đưa đi nhạc viên chi tháp, bởi vì nhạc viên chi tháp đã không tồn tại. Thu hồi không là ba cây hoàng đạo 12 cung tinh linh chìa khóa. Mù Cụ Dồ nhìn về phía mọi người, mở miệng nói ra, đi thôi bắt đầu thảo phạt Lục Ma Tướng Quân nói, Mù Cụ Dồ liền đứng dậy lai chiều hướng biệt thự đi ra ngoài. Nhưng là tên này Lục Ma Tướng Quân ma đạo sĩ nên xử trí như thế nào dù ra nhìn một chút một bên không là, do hỏi. Mọi người đều biết, Lục Ma Tướng Quân là chỉ có 6 người ma pháp công hội. Người trước mắt này nếu là Lục Ma Tướng Quân thành viên như vậy tất lại chính là 6 người này chính giữa một người, thực lực tự nhiên là phi thường cường đại. Nếu như bị bên ngoài chạy trốn lời nói như vậy không phải bạch bạch đem nàng bắt sống rồi sao? Không cần phải xen vào, ma pháp đánh giá nghị viện nhân sẽ tới xử lý. Mù Cù Dô nhàn nhạt mở miệng nói ra, bị Lục Trượng Quang lao chói buộc chặt. Trong vòng 3 ngày nàng là không có khả năng tránh thoát đi ra. A trừ phi nàng đem thân thể chặn ngang chặt đứt. Bất quá, có vẻ như ma pháp giới không có thể khôi phục như vậy thương thế ma pháp A thừa lại chuyện kế tiếp chính là để cho nàng trong tù sám hối tội lỗi của nàng A rừng rậm ở chỗ sâu trong. Đại biểu cho Enchor phong ấn tiêu thất bị đánh bại một cái làn da ngăm đen, vóc người vạm vỡ nam tử mở miệng nói. Chính là Lục Ma Tướng Quân thủ lĩnh Bở Dị Ẩn. Vốn có song trọng nhân cách, nhiệt tình yêu thương kiến thức bên ngoài nhân cách Bở Dị Ẩn cùng nhiệt tình yêu thương phá hư bên trong nhân cách không bất quá tử vào trong đó người cũng chính là Lục Ma Tướng Quân chân chính hội trưởng, không yêu thích hoàn toàn phá hư, mặc dù đem hết thể hữu hình đông tây hóa vì hư ảo bởi ma lực vô cùng hung ác lại cường đại, cho nên Bở Dị Ẩn sử dụng cơ thể sống liên tiếp ma pháp dùng 6 thanh khóa phong ấn không làm khóa đều bị đánh bại thời điểm phong ấn liền sẽ giải trừ. Mà 6 thanh khóa cũng chính là Lục Ma Tướng Quân trên mặt hình xăm đường nét số lượng cùng Lục Ma Tướng Quân nhân số có quan hệ, nhân số giảm thiểu, trên mặt hình xăm đường nét số lượng cũng sẽ giảm thiểu. Khi không có hình xăm đường nét lúc, cũng liền đại biểu cho Lục Ma Tướng Quân nhân toàn bộ bị đánh bại, bên trong nhân cách không sẽ giác tỉnh, hậu quả phi thường khủng bố. Nữ nhân, quả nhiên không hữu hiệu A đứng ở một cái kịch độc chi xà trên người cô dạ, khinh thường nói. Cô dạ nguyên danh Ezit. Độc chi diệt long ma đạo sĩ bất quá lại không phải từ long nuôi nấng lớn lên đệ nhất diệt long ma đạo sĩ, mà là cùng lục sật giống nhau là ở trong người lõm vào có diệt long lực lượng ma thủy tinh. Sở hữu thật tốt thính lực, có thể nghe đối phương bước chân, hô hấp, tim đập, bắp thịt co rút lại thậm chí là tiếng lòng có thể trước giờ biết trước đối thủ công kích cũng hữu hiệu tách ra. Cô dạ, không nên nói như vậy Enchor thân là lục ma tướng quân bên trong một thành viên. Enchor thực lực hay là rất mạnh. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng sâu kín vang lên. Nô ám dạ, ngươi cư nhiên tỉnh. Cổ dạ kinh ngạc nói. Ám dạ Mark Bạt được xưng là lục ma tướng quân người đàn ông mạnh mẽ nhất, thủ lĩnh Bở Dị Ẩn nghĩa tử của. Bởi vì có mãnh liệt chấp nghiệm, cho nên học xong ma pháp khúc chết có thể bắn ngược ma pháp, còn có thể lợi dụng tia sáng chết xạ tới chế tạo huyễn ảnh cùng ảo giác. Đại đa số thời gian nằm ở ngủ say cha NG Thao Y. Nhưng đang ngủ say lúc đều có thể nhiễu loạn còn lại ma pháp tới bảo vệ mình, ở ma pháp năng lực phương đi hệ nở quá mức thậm chí đã vượt qua thủ lĩnh lịt bởi vì. La ta tỉnh lại mắc bạc. Bở Dị Ẩn mở miệng nói ra, nếu Enchor đều đã thua ở địch nhân trên tay, như vậy chứng minh lúc này đây ma pháp đánh giá nghị viện phái tới cũng không hoàn toàn là phế vật. Niết bàn sống lại tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm cố dạ, dạ sơ. Hổ tệ giờ các ngươi đi ngăn trở đánh tới phạm ma đạo sĩ, ta và ám dạ đi sống lại gần đặt sủ nỉ hệ bản. Thật là lớn rừng rậm lục ma tướng quân ở chỗ nào nặt chung quanh xem chừng lầm bẩm. Đột nhiên thần sắc khẽ động sau đó trong miệng phun hỏa, lớn tiếng quát, lục ma tướng quân mau ra đây để cho ta đem các ngươi đánh bay đi ngu ngốc ghệ giả trực tiếp một quyền nện ở nặt trên đầu. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi lớn như vậy gọi hô to. Bọn họ làm sao có thể đi ra á nhưng vừa lúc đó, dị biến tình huống cũng là đột nhiên xảy ra. Oanh long long long trên bầu trời nổ vang. Thanh sắc thiên mã ma đạo bạo kích ta u thủy hệ nở đột nhiên ở trên bầu trời nổ tung, sau đó phá toái ta u thủy hệ nở thể từ không trung rơi xuống. Có người đi ra. Gớt nhìn chằm chằm rơi xuống ma đạo bạo kích ta u thủy hệ nở phi tạo nên bụi mù. Một đám con dẹp tử, tụ chung một chỗ. Cô dạ vẻ mặt miệt thị nhìn mọi người, sau đó khinh thường mở miệng nói ra, ta đã nghe được nội tâm của các ngươi bắt đầu dao động á, công tác muốn đánh nhanh thắng nhanh. Sở lấy các ngươi đều quá ngại nhãn á hoàng phát, mặt mang thông khí kính giả sở mở miệng nói. Hắc ám nghiệp đoàn lục ma tướng quân một thành viên, tốc độ hệ ma đạo sĩ, biểu hiện ra là sử dụng có thể để thăng chính mình tốc độ ma pháp, trên thực tế là đem khoảng cách sao tốt chính mình trong phạm vi nhất định tốc độ của con người cảm giác giảm thấp ma pháp. Do đó có thể nổi lên tự thân tốc độ sẽ nhanh vô cùng tiền tài khiến người ta trở nên cường đại, tiền tài chính là toàn bộ đâu. Bộ mặt góc cạnh rõ ràng hổ tệ giờ mở miệng nói. Tuy là nhìn qua có chút khôi hài, thế nhưng hổ tệ giờ thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Ma pháp là thông qua tự thân ma lực, có thể đem cứng rắn cắt đất thay đổi cực kỳ mềm mại, cũng làm không thổ. Ở nguyên kịch tình, hổ tệ giờ nhưng là trực tiếp giết trong nháy mắt leo cùng sờ dị hai người, sau đó cùng thân là thánh mười dù dạ chiến đấu bất phân thắng phụ. Chỉ ba người các ngươi sao mù cụ rỗ đột nhiên yếu ớt nhưng mở miệng nói ra. Hơn nữa bị ta đa nhờ ba y ẻn triệu, tổng cộng là bốn người. Thật là vì sao không phải cùng xuất hiện đâu. Nói như vậy, ta còn phải đi tìm còn dư lại hai người, thực sự là chuyện phiền toái a.